Huyết Lang báo thù, chương 643, tôi đây lại càng thêm hâm mộ cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Hạ đâu có gì đâu, Viên Hào liếc nhìn Đồng Đồng trong lòng Đông Phương Hạ qua kính chiếu hậu, nói. Thương thay cho tấm lòng cha mẹ khắp thiên hạ, trời lạnh như này, có thể đưa vợ con mình đi chơi, đúng là một việc hạnh phúc. Tiểu Hạ con gái cậu thật ngoan, tôi đây lại càng thêm hâm mộ cậu. Lòng Nhã Nhàn nhìn thấy Đông Phương Hạ không quan tâm đến cái lạnh, cởi áo khoác đắp cho Đồng Đồng. Trong lòng có chút cảm động, nhưng nghe thấy câu này của Viên Hào, lập tức nghi hoặc. Lẽ nào, anh Hào, này không phải là người của Huyết Lang, nếu là người của Huyết Lang, sẽ không hiểu nhầm liên tiếp thế được. Đông Phương Hạ cảm thán một tiếng, nói, khi hạnh phúc đến, phải biết trân trọng, anh Hào, buổi tối cùng ăn cơm nhé. Anh Hào muốn cười, nhưng nhìn thấy Đồng Đồng đang ngủ say, lại không cười nữa. Tiểu Hạ này, thật biết nói đùa, nhưng sao vợ cậu ấy lại không nói chuyện. Không thành vấn đề, nói trước tôi sẽ mời cậu, nhưng nhà ba người các cậu, người ngoài như tôi không quấy rầy nữa. Cho tôi thông tin liên lạc của cậu, tôi sẽ mời cậu sau. Nghe thấy vậy, Đông Phương Hạ quay sang nhìn Long Nhã Nhàn, trong lòng nghĩ anh Hào này đúng là một người biết điều. Nhưng Viên Hào càng như vậy, Đông Phương Hạ càng muốn mời anh ta. Thế là, nói, như này đi, tối nay tôi mời anh, hôm khác anh mời tôi. Viên Hào suy nghĩ một chút nhìn thấy Đông Phương Hạ có thành ý như vậy. Gật đầu nói, được, thế bây giờ đi đâu? Nhà hàng, Tần Lĩnh, ở trung tâm thành phố. Nhà hàng, Tần Lĩnh, Tiểu Hạ chưa nói đến chi phí ở đó đắt đến dọa người, chỉ riêng cách ăn mặc của hai chúng ta, bảo vệ sẽ không cho chúng ta vào đâu. Viên Hào vừa kinh ngạc vừa lo lắng nói với Đông Phương Hạ. Không nói thì không sao, vừa nói ra, Đông Phương Hạ lúc này mới phản ứng. Nhà hàng giống như, Tần Lĩnh, không mặc lễ phục sẽ không vào được, mặc hàng vỉa hè như mình, muốn vào thực sự có chút khó. Không sao, anh Hào cứ yên tâm, bảo vệ không cho chúng ta vào, chúng ta sẽ kiếm hai quả mìn cho nổ tung nơi đó, Đông Phương Hạ tùy tiện nói. Viên Hào sau khi nghe xong liền kinh ngạc, cười nói, người anh em, Tần Lĩnh, là nhà hàng quốc tế, nếu cậu thực sự cho nổ tung nơi đó, tôi dám chắc ngày mai cậu sẽ không nhìn thấy mặt trời. Có điều, nghĩ thì cũng có chút kích thích, mẹ kiếp, tôi cho, Tần Lĩnh, nổ tung thật, xem ai dám cắn lại tôi chứ, nghĩ đến đó, Đông Phương Hạ tự cười một mình. Không bao lâu, mấy người Đông Phương Hạ bọn họ đã đến trước cửa. Tần Lĩnh, nhưng điều khiến Đông Phương Hạ không ngờ là quy định của Tần Lĩnh, trở nên nghiêm ngặt như vậy từ lúc nào thế mà lại không cho phép xe taxi dừng ở trước cửa nhà hàng của bọn họ. Thấy vậy, Viên Hào quay đầu lại nói với Đông Phương Hạ. Người anh em, nhìn thấy chưa? Đừng nói là đi vào, xe của chúng ta như này, muốn lại gần cũng rất khó. Nhìn thấy vẻ mặt cười đùa của Viên Hào, nếu không phải có Đồng Đồng ở đây, Đông Phương Hạ nhất định sẽ mở cửa xe chửi ầm lên. Đông Phương Hạ không còn cách nào khác ra hiệu Viên Hào đậu xe sang một bên, dẫn theo mấy người Long Nhã Nhàn bọn họ xuống xe, sau đó đi về phía nhà hàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Nhã Nhàn biết thân phận của Đông Phương Hạ, lúc này nhìn thấy Huyết Lang quyền thế ngút trời vậy mà lại đi đến bước đường này, muốn cười lại nhịn xuống. Viên Hào đi phía sau Đông Phương Hạ, lúc nhìn thấy Đông Phương Hạ không chút lo lắng, còn cây ngay không sợ chết đứng đi về phía trước cực kỳ khó hiểu cách trương.